Kamen Rider xâm lấn comic, chương 156, Sarah tức giận, góc truyện audio.com, là Kamen Rider, mau tiêu diệt hắn, một cái dẫn đầu Hydra binh sĩ hô lên, ngay lập tức đám người liền đem vũ khí nhắm đến Ryuga trên người. Rhino cũng chuyển hướng về phía Ryuga, từ thắt lưng bên trong rút ra một tấm thẻ, chỉ thấy tấm thẻ bên trong là một đầu màu đen phương đông long. Ngay sau đó chỉ thấy Ryuga đem tấm thẻ nhét vào bên tay trái Black Dragon Visor bên trong. Advent, một đạo âm trầm đáng sợ âm thanh vang lên. Tại Ryuga bên cạnh xuất hiện một cái tỏa ra hắc khí hố đen. Ngay sau đó một cái dài gần 6 mét thân ảnh từ bên trong hố đen chui ra. 6 bén móng vuốt cùng huyết hồng con ngươi tỏa ra kinh người chấn nhiếp. Đây chính là Ryuga hợp đồng quái vật Dark Blacker. Giống, Dark Blacker gần lên một tiếng giận dữ, ở trong không khí tạo thành một trận tiếng vang thật lớn. Nhìn xem vừa mới xuất hiện đầu long, bất kể là Hydra người vẫn là Luisa đám đều không khỏi kinh ngạc nhìn xem vừa mới xuất hiện Dark Blacker. Là bọn hắn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn là thế giới này điên rồi, tại sao lại xuất hiện một đầu long? Long làm sao lại còn tồn tại a? Hơn nữa cái này long toàn thân là kim loại. Lại không phun khí động cơ, không có cánh quạt, không có cánh, làm sao lại bay được? Cái này không khoa học a. Về phần Elizabeth thì không có bao nhiêu kinh ngạc, nàng đã từng nhìn thấy qua tỷ tỷ nàng hợp đồng quái vật Venusnecker. Cho nên đối với mặt kính thế giới quái vật không có quá nhiều bất ngờ. Hoành, từ bên trong Dark Blacker to lớn chậu máu bên trong phun ra mấy viên màu đen hỏa cầu. Hướng về phía Hydra người phóng tới, từng trận ầm ầm bạo tạc xuất hiện không ngừng, đem dưới mặt đất Hydra người cho tiêu diệt. Huỳnh huỳnh huỳnh, vô số đạn đạo từ Rhino áo giáp phóng ra ngoài, hướng về phía trên không trung Dark Blacker bay đi. Dark Blacker hơn 6 mét ở trên không không ngừng uốn lượn. Tránh thoát phóng tới đạn đạo, trong không khí truyền đến khi từng trận bạo tạc, sau đó chỉ thấy Dark Blacker lấy tốc độ rất nhanh chóng tiếp cận Rhino, thân thể uốn lượn, như lưỡi dao một dạng cái đuôi hướng về phía Rhino quét qua. Một đạo chấn động âm thanh vang lên, cường đại lực lượng đem Rhino to lớn sắt thép thân thể cho đánh bay ra mấy mét. Còn sót lại mấy cái Hydra. Cầm lấy trên tay vũ khí không ngừng đối với Dark Blacker công kích. Lúc này tại Luisa ba người bên cạnh xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận. Rosen cùng Sarah hai người thân ảnh từ bên trong ma pháp trận xuất hiện. Kaka, tỷ tỷ, nhìn thấy hai người xuất hiện, Luisa cùng Elizabeth không khỏi mừng rỡ. Các ngươi không sao à, có hay không bị thương? X2, đem Luisa cùng Elizabeth hai người ôm lấy, đồng thời ánh mắt không ngừng ở trên người các nàng xem xét. Chúng ta không có chuyện gì, cũng may là nhờ có Luisa cùng với cái kia Rider cho nên chúng ta không có bị thương. Elizabeth lắc đầu nói, ta chỉ là tiêu hoa lớn một chút mà thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Luisa nốt mặt không có chuyện gì nói. Kiểm tra Luisa cùng Elizabeth một lần nữa, nhìn thấy các nàng không có bị thương, Rosen cùng Sarah không khỏi thở ra một hơi. Hydra, nhìn xem bên ngoài sân chỉ còn lại Rhino áo giáp đang cùng Dark Blacker chiến đấu. Rosen ánh mắt lóe lên một tia băng lạnh sát khí, đụng đến Luisa, Rosen tất nhiên sẽ là không bỏ qua chuyện này. Rosen lúc này cũng mặc kệ cái gì thời cơ chưa tới. Sau sự kiện lần này, Hydra nhất định phải gánh lấy hậu quả. Rosen đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng. Xin hãy giao bọn chúng cho ta. Ta muốn tự thân giải quyết Hydra. Sarah nhìn Rosen cầu khẩn nói. Nhìn xem Sarah một cái. Trầm mặc một chút sau đó hắn liền gật đầu nói. Được rồi, ngươi đi đi. Sarah nhất định là đang rất tức giận cùng áy náy đi. Nàng làm mọi thứ cũng chỉ là để cho Elizabeth có được một cái bình thường sinh hoạt. Nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn. Sau sự kiện này, Sarah sẽ không như trước đây tự do, có thể không lo lắng an toàn vấn đề như trước đây. Elizabeth sau này chỉ có thể sống ở người khác giám sát sinh hoạt. Chấm, trước khi Elizabeth tỷ tỷ chết đi, nàng đã hứa là sẽ chăm sóc thật tốt cho muội muội nàng. Bây giờ xảy ra những chuyện này để cho Sarah cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Gây ra những chuyện này chính là Hydra. Nhìn thấy Hydra lúc, trong lòng thù hận liền dâng lên. Sarah lúc này vô cùng tức giận, từ thắt lưng lấy ra một tấm thẻ. Chỉ thấy đó là một đầu màu tím cự xà. Suốt phen, đem tấm thẻ nhét vào màu tím quyền trượng bên trong. Ngay lập tứ, trên tay Sarah xuất hiện một thanh như đuôi rắn một dạng trường kiếm. Ngay lập tức nàng liền xông về phía còn sót lại Hydra binh lính. Bắt đầu chém giết, theo trường kiếm trong tay chém xuống. Máu tươi phun trào, mỗi một lần vung tay liền đem một cái Hydra binh lính cho giết chết. Chỉ trong chốc lát, còn lại mấy cái Hydra binh lính đều mất đi sinh mệnh. Lúc này Ryuga cũng đi về phía bên này. Từ bên trong Svendek lấy ra một tấm thẻ. Đó là một cái màu đen long thủ biểu tượng. Sau đó đem thẻ bài nhét vào Black Rock Visor bên trong. Sarah cũng từ bên trong Svendek rút ra một tấm thẻ. Đó là một đầu kim sắc rắn hổ biểu tượng. Nhét vào xà hình quyền trượng bên trong. Final Ven, X2, giống, Drag Blacker giống lên một tiếng. Thật dài thân thể xoay quanh người Ryuga, đem thân thể của hắn cho lơ lửng trên không trung. Ryuga bày ra một cái đá tới tư thế, ầm, một tiếng, một đoàn màu đen hỏa diễm theo đó phóng ra ngoài. Đánh lên Rhino sắt thép thân thể đem hắn bao vây bên trong như bị đóng băng một dạng. Sau đó từ Drag Blacker trong miệng phun ra một đạo màu đen hỏa trụ. Như lực đẩy một dạng tác dụng. Đem Ryuga cho đẩy đi, quấn quanh hắc sắc hỏa diễm chân phải đá lên Rhino trên người. Oanh, một tiếng, Rhino to lớn thân thể bị đá bay ra xa mấy chục mét. Ầm, mặt đất chấn động, Venusnaker từ dưới mặt đất chui lên. Sarah hai chân nhún một cái, nhảy lên không trung bày ra đá tới tư thế. Từ Venusnaker trong miệng phun ra kết tầng nọc độc đem nàng đẩy đi. Hướng về phía Rhino bay đi. Lúc này vừa mới từ Rhino áo giáp chui ra ngoài người điều khiển. Ngay lập tức lại nhận lấy Sarah công kích. Bị đá bay ra xa mấy chục mét. Đâm vào trong một tòa kiến trúc. Toàn bộ thân thể biến thành một đống thịt nát. Máu tươi bắn ra khắp nơi. Cách chương.